bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 336, ngũ quốc tiếp cận Nhan Hi xuất binh 14. Góc truyện audio.com, đợi một hồi lâu, Nhan Hi cũng không chủ động đưa ra chuyện duyệt binh, hoàng đế ngày hôm nay đã không biết bao nhiêu lần hạ khẩu khí, lão thất ngươi chuẩn bị lúc nào duyệt binh. Sau khi nhị ca đại hôn, Nhan Hi một câu ngắn gọn, vậy việc này không nên chậm trễ, ta sẽ ban hôn cho lão nhị ngay. Hoàng đế trong lòng rất phiền, muộn, đã là lúc nào rồi, cơ nhiên chuyện hôn sự vẫn là đệ nhất, hiện tại thực sự là hoàng tử không vội mà hoàng đế đã vội a, phụ hoàng, lễ đại hôn của nhi thần cùng vương phi Đào Tiểu Vi còn chưa có chính thức cử hành. Nhan Hi cứng nhắc nói, chẳng lẽ muốn trong vòng một tháng ban hai lần hôn lễ? Đừng nói là chuẩn bị không kịp mà quân của ngũ quốc ở biên cảnh cũng không kiên trì chờ các ngươi, xong xuôi hôn. Sự mới tái tuyên chiến a, hoàng đế thực sự nóng nảy, lão nhìn thái tử, nhưng cũng chỉ thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên là đối với yêu cầu của Nhan Hi, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp chống đỡ. Song song cử hành là tốt rồi, tân phòng đều ở tại Duệ Vương Phủ. Nhan Hi nói rồi nhìn Nhan Dung như hỏi, hắn liền mạnh gật đầu. Hoàng đế có được hứa hẹn xuất binh của Nhan Hi, liền không muốn ngồi thêm nữa, lão cùng thái tử vội vã ly khai. Ba điều kiện Nhan Hi đề ra cùng, trong tưởng tượng của lão không hề giống nhau, quá dễ dàng làm được, hoàng đế trái lại thấy có một chút không đúng. Trong Duệ Vương Phủ lại khôi, phục sự yên lặng, quản gia tuân lệnh chuẩn bị đại hôn của nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử, hắn lập tức khẩn trương chuẩn bị, nguy cơ chiến sự, rất gần, Nhan Hi lại kiên trì hôn lễ xong mới bằng lòng xuất. Binh cho, nên tất cả phải làm rất nhanh nên công việc lu bù lên. Trong nội viện, Đào Tiểu Vi cùng Nhan Hi ngồi cùng một chỗ, Trúc Diệp Đồng cùng Nhan Dung ngồi ở bên kia trò chuyện. Nhan Dung đương nhiên là muốn dùng lễ nghi thú chính phi đối đãi với Trúc Diệp Đồng, lúc trước đó là việc phi thường khó làm thế nhưng Nhan Hi lại dễ dàng tác thành. Sau chấm KSI Trúc Diệp Đồng biết chuyện này, nàng hướng Nhan Hi cúi người tạ ân nhưng lại bị hắn tránh né, không chịu tiếp thu lễ của nàng. Nhan Dung ôm nàng quay về trong lòng, Tiểu Đồng, nàng là nhị tẩu của hắn, hắn là thất đệ của nàng, nào có tẩu tử cùng đệ đệ thi lễ, không thích hợp, rất không thích hợp. Thế nhưng, là Nhan Hi giúp đỡ bọn họ đạt thành mong muốn a, Trúc Diệp Đồng nghĩ không ra cách gì báo đáp. Không cần, hắn là đệ đệ của chúng ta, không cần phải khách sáo như vậy. Nhan Dung, kiên định nói, trong mắt hắn lóe ra loại ánh nhìn thân tín chỉ có Nhan Hi mới hiểu. Cách chương.